Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, đệ 883 trang. Học cung lớn như vậy bức cách, hiển nhiên biết được tới ba cái thần tử thần nữ. Lâm thời an bài người lại đây, áp được bãi mới được, người nọ lạnh nhạt. Một đầu lộn xộn tóc ngắn, dầu cũng không quát, mấy trăm năm chưa thấy qua ánh mặt trời dường như. Mặt bạch đến bị nửa điểm huyết sắc, bên hông một cái tử hồ lô, ăn mặc guốc gỗ, một bộ cởi giày là có thể hạ điền cấy mạ thuần phát khí chất. Nhưng toàn bộ quảng trường đều an tĩnh vài phần, tông thất đại viện bên này có người qua đi cùng đối. Phương hành lễ, người này là vương tộc cường giả, là bỏ huyết vương thúc. Cũng là Minh Đường lão sư, thiên đô quận chúa sau khi nói xong. Úy Minh Đường liền rời đi. Vị này đại lão tới đột nhiên, nàng không thể không qua đi. Đi qua đi thời điểm, nhận thấy được trước y đang xem chính mình, giống như ở tìm tòi nghiên cứu cái gì, nàng khẽ nhíu mày. Không có xem người sau, dựa theo quy củ, vương tộc thí sinh yêu cầu ký tên mặt khác hiệp nghị. Bằng không vạn nhất tử vong, các bộ đến gánh trách, thiên đô quận chúa mang theo phù xuyên đến tông thất cùng các bộ bên này ký tên hiệp nghị, không ngừng hắn. Hoàng Kinh Dạ cùng Hoàng Thanh Mạt chờ lần này tham dự khảo hạch mười mấy vương tộc hậu duệ đều đến ký tên, ở chư quan viên chung. Bổn ngồi ở bên cạnh uống trà Chu Lâm Lang duỗi tay, chủ động đem một phần hiệp nghị đưa cho Phù Xuyên. Phù Xuyên nhìn nàng, người sau thần sắc bình tĩnh. Phù Xuyên khom lưng ký tên tên thời điểm, Chu Lâm Lang thanh lãnh nhắc nhở, họ chỉ sợ đến sửa lại, bằng không sẽ coi là không có hiệu quả. Phù Xuyên xoát một chút đem giang thô cuồng đánh một cái. Xoa, không đợi Chu Lâm Lang tân trừ một phần cho nàng, liền ở bên cạnh đánh một cái mũi tên bổ thượng hoàng họ, hoàng thời kính, bên cạnh người. Ngoặc kép, bên này vương tộc người nhiều, này đó vương tộc thí sinh đều bị người vây quanh, đặc biệt là Hoàng Thanh Mạt cùng Hoàng Kinh Dạ. Hai người một cái có xuất thân, một cái có sủng quyến. Duy độc Phù Xuyên một người, ăn mặc một thân áo bào trắng, có vẻ thực quá bụa bộ dáng. Thiên quyền thế tử hôm nay cũng ở đây, cười nói, hoàng thời kính, kỳ thật ngươi hôm nay cũng có thân nhân ở đây. Nông, ngươi xem, hắn đối Phù Xuyên khẳng định là chán ghét, bởi vì lần trước ăn mệt, trong tộc khe khẽ nói nhỏ, hắn tự giác mất mặt, không tiếc thứ nàng vài câu. Phù Xuyên theo hắn chỉ địa phương, chỉ thấy Thiên Lệ vương phủ kia một mạch nhân số thưa thớt, ở tôi tớ cùng thân vệ ở ngoài, chỉ có một tuổi trẻ phụ nhân ôm một cái 6-7 tuổi nữ hài ngồi ở chỗ kia, tựa hồ không tốt xã giao, thập phần quái gở bộ dáng. Nghe người khác nói, Hoàng Dạ Lan gần nhất đều ở lao tới hoàng tháp, mà các nàng còn lại là ngại với vương tộc quy củ, đến đại biểu hắn kia một mạch lại đây quan chiến, ít nhất đến có người tới, cho nên hàng năm không ngoài ra các nàng tới, nhiều người như vậy nhìn qua. Kia thân vương phi khẽ nhíu mày, duỗi tay vỗ ở nữ nhi đôi mắt, không hy vọng nàng nhìn đến từ quan hệ huyết thống chán ghét cùng căm hận. Chính mình tắc nhìn về phía Phù Xuyên, nếu người này muốn xuất đầu. Vậy, kết quả cái này bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo cùng nàng trượng phu như nước với lửa người. Chỉ là nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt một cái, nữ tử từ đối phương trong mắt nhìn lạnh nhạt không mang theo cảm xúc lạnh nhạt. Thiên quyền thế tử cố ý đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng Phù Xuyên ôm hận khi dễ này hai mẹ con, gia tăng Thiên Lệ một mạch nội đấu. Nhưng người này bỗng nhiên xoay người, kia quay người lại, hình như là chú định nàng đã nhận ra. Đối diện quảng trường truyền tống trận truyền tống tới một nhóm người, giống như đã từng quen biết. Một ít người, đến từ Bắc Bộ Tạ gia. Đi ở phía trước cái kia tuấn tú thanh lãnh thanh niên chính ôm một cái 2-3 tuổi nữ hài. Nàng bụ bẫm, như là một viên cầu. Chát bím tóc cùng 3 năm trước đây giống nhau như đúc, cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng nàng thực uể oải suy yếu bộ dáng. Cúi đầu trầm mặc chơi một cái tiểu thú bông, toàn bộ thế giới giống như đều cùng nàng không quan hệ. Chỉ đắm chìm ở thế giới của chính mình, nàng như thế nào xuyên như vậy bạch. Phù Xuyên cái gì đều không thể biểu lộ, cũng chỉ có thể lặng lặng mà giống như chết lặng thả lạnh nhạt đến trên cao nhìn xuống nhìn đối diện người. Nhìn bọn họ đi vào Bắc Bộ quần thể. Nhìn bọn họ cùng chính mình nơi vương tộc khu vực cách một mảnh ranh giới rõ ràng quyền lực giai. Cấp nàng so ngày xưa càng lãnh đạm, càng xa xôi, giống như thoát ly cái này quần thể, bên cạnh vương tộc đều cảm thấy dọa người. Chỉ tưởng nàng vừa mới thấy được Hoàng Dạ Lan thê nữ mới chán ghét lạnh nhạt như vậy, không ai nghĩ. Tới mặt khác, nàng trang đến quá hoàn mỹ. Không ai lại nhớ rõ cái kia đã qua đời người, Tạ Thanh Yến quay mặt đi. Nhìn về phía cái kia đứng ở vương tộc quần thể trung lạnh băng thả sắc bén một mặt bạch. Xem nàng lạnh nhạt mặt mày, hắn nheo lại mắt. Quay mặt đi, lại thấy Úy Minh Đường lại đây. Trực tiếp từ trong lòng ngực hắn đem hài tử để đi rồi, uy. Úy Minh Đường không để ý đến hắn. Ôn nhu đem hài tử ôm ghé vào đầu vai. Khẽ vuốt nàng phía sau lưng. Nghe nàng mềm mại lại suy yếu hô nàng một tiếng, đường đường gì, ta tối hôm qua mơ thấy nai con lộc. Nai con lộc mặt sau giống như có một người. Úy Minh Đường không nói chuyện, đi hướng lộc ẩm khê đám người thời điểm. Vừa lúc đối với Phù Xuyên bên kia, A Duẩn ghé vào Úy Minh Đường ngực. Đầu bái nàng đô tế nhuyễn thon dài cổ. Trong lúc lơ đãng nhìn đến đối diện cầu thang thượng đứng cái kia nữ tử, nàng nhìn nàng, không quen. Biết, nhưng cái kia nữ tử phía sau có sáng sớm ánh mặt trời dâng lên quang, sáng quắc. Cùng trên người nàng bạch vựng nhiễm lên, ấm áp, chương 213 ba chân thế chân vạc Phù Xuyên vốn dĩ nhìn. Tạ Thanh Yến ôm A Duẩn đi đến bên kia. Nàng đã nhìn không tới. Không nghĩ tới Úy Minh Đường đem người ôm. Vừa lúc đối thượng, nàng nhìn mềm mục suy yếu A Duẩn dùng nhược nhược ánh mắt nhìn chính mình. Nhất thời không biết làm cái gì hảo. Chỉ có thể làm đứng ở nơi đó. Thẳng đến nghe được tiểu A Duẩn dán Úy Minh Đường lỗ tai nói. Đường đường gì? Ta cảm thấy nàng không có người đẹp. Úy Minh Đường ngẩn ra. Không nghĩ tới đứa nhỏ này là cái dạng này ý tưởng. Úy Minh Đường. Người bề ngoài mỗi người mỗi vẻ. A Duẩn nhược nhược. Nhỏ giọng nói. Thiên thu ý tứ. Còn không phải là đẹp cùng càng đẹp mắt ý tứ sao? Bằng không vì cái gì không nói trăm thu hoặc là mười thu. Ngoặc kép, hết chương.